một lão linh cầu. Như ta không, lão linh cầu rất thẳng thắn, là một trong những bộ tộc trên biên cảnh Bắc Bộ, nó luôn có lý tưởng. Chính là một lần nữa, thiết lập mối quan hệ mậu dịch với nhân tộc và các loài côn trùng. Tuy nhiên, mặc dù nó đã nỗ lực rất nhiều, những gì nó nhận lại chỉ là sự căm thù, cả nhân tộc lẫn các côn trùng cường giả. Đối với dã thú tộc, lòng thù hận còn mạnh mẽ hơn cả lão linh cầu tưởng tượng. Lần trước rời khỏi Bắc Bộ, nó suýt nữa đã bỏ mạng vì lý do này. Ngươi thuộc về ta rồi, dẫn đường tiên sinh. Bà Ha ném ra tinh chi vòng cổ, lão linh cầu nghiêng đầu ngậm lấy vòng cổ, sau đó liếc nhìn thật sâu vào Bà Ha và Tô Hiểu, rồi quay người đi về phía sau. Một lúc sau, lão linh cầu đem tinh chi vòng cổ giao cho linh cầu thủ lĩnh, hình như còn nói gì đó với thủ lĩnh, rồi mới quay lại tiếp tục tiến về phía Tô Hiểu và những người khác. Trước khi lên đường, lão linh cầu hỏi, các ngươi có muốn trả lời ta một câu hỏi không? Tô Hiểu cảm thấy lão linh cầu này không có gì đáng lo ngại, ít nhất là khi làm nhiệm vụ dẫn đường, nó không có vấn đề gì. Chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Lão linh cầu liền hỏi, các ngươi có phải là địch nhân của hiền giả đại nhân không? Phải, Tô Hiểu đáp, không chút do dự. Lão linh cầu liếc nhìn Tô Hiểu, nói tiếp, ta đoán cũng không sai, ta không ủng hộ hiền giả đại nhân, nhưng ta tôn trọng nó, ta chỉ là người dẫn đường, không giúp các ngươi chiến đấu. Ta sống không lâu, cũng chẳng còn gì để lo lắng. Tô Hiểu đại khái đã hiểu được thái độ của lão linh cầu đối với đại hiền giả. Nó tôn trọng đại hiền giả, nhưng đối với nhiều hành vi của đại hiền giả, lão linh cầu, thậm chí toàn bộ Bắc Ngột bộ tộc đều có sự bất mãn sâu sắc. Sự bất mãn này đã tích lũy qua tháng năm, ngày càng trở nên rõ rệt, mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra tôn kính. Lão linh cầu tuy thoạt nhìn già yếu, nhưng đi lại vô cùng nhanh nhẹn, đặc biệt sau khi thu hồi tinh chi vòng cổ. Nó đã hứa sẽ dẫn đường đến lục địa cuối cùng. Lão linh cầu đi ở phía trước, dẫn đường xuyên qua bình nguyên, tiếp tục tiến về phía trước. Sau một quãng đường dài, chúng đến một con đường cỏ khô mọc thành bụi. Theo lời lão linh cầu, nơi đây từng là một tuyến mậu dịch sầm uất, nơi các loài côn trùng xây dựng trạm mậu dịch, nhưng sau đó, vì một sự kiện nào đó, mọi thứ đều trở thành đống đổ nát, như bọt nước tan biến. Quả nhiên, không đi được bao xa, Tô Hiểu đã thấy một trạm mậu dịch bỏ hoang. Trên đó treo vài tấm biển viết bằng ngôn ngữ của côn trùng, với nội dung như kẻ phản bội, tành hồi giá thú, và những lời lẽ vũ nhục khác. Có thể thấy, côn trùng ở đây đã chịu tổn thất rất lớn, gần như bị đại hiền giả làm, cho nghẹn ngào khóc giống. Từ đó không còn dám quay lại nơi này nữa. Nhờ có lão linh cầu dẫn đường, tiến độ chuyến đi đã nhanh hơn rất nhiều. Sau 5 giờ đi bộ, một mặt nước rộng lớn xuất hiện trước mắt, không thể nhìn thấy bờ bên kia. Đây chính là sông Ero. Sông Ero không chảy xiết. Đây là một con sông nước đọng, đã lâu không lưu động. Mặt nước có màu tím nhạt. Nước sông mang theo tử khí sâu thẳm, rất độc, và vào ban đêm, nó phản chiếu ánh sáng tím nhạt, dọc theo bờ sông tiến lên, đi thêm một vài cây số. Tô Hiểu nhìn thấy một cây cầu đá. Cây cầu này có hơn 100 cột trụ đá vươn lên từ mặt nước, chống đỡ mặt cầu phía trên. Cầu rộng khoảng 20 mét, không có lan can bảo vệ, và nhiều chỗ trên mặt cầu xuất hiện những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Mặt cầu cách mặt nước phía dưới gần 100 mét. Người nào mắc chứng sợ độ cao mà đi trên cầu chắc chắn sẽ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lòng bàn chân ê ẩm. Điều càng làm người ta thêm sợ hãi là nước sông bên dưới không chỉ có độc tố mạnh mẽ, mà còn có tính ăn mòn cực kỳ nguy hiểm. Người xác định muốn qua đầy sao, lão linh cầu bắt đầu do dự. Tuy rằng nó sắp chết già, nhưng với cái chết nó vẫn luôn mang trong mình sự kính sợ. Càng già, nó lại càng sợ chết. Cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ về điều đó. Tô Hiểu bước đi trên cây cầu đá bị xói mòn nghiêm trọng. Hắn nghi ngờ rằng, cây cầu này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phía sau Tô Hiểu, bố bố Ung cách xa bà Hà rất nhiều. Nếu có địch nhân xuất hiện, bà Hà sẽ lập tức dẫn bố bố rút lui. Còn Nguyệt Linh, nàng là chiến lực, không sợ hãi địa hình nơi này. Khi bước trên cầu đá, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ địch nhân nào mai phục. Hiện giờ, hắn rất cần bắt giữ một tên địch, ít nhất phải biết đại hiền giả đang ẩn náu ở đâu. Cây cầu đá này rất dài, theo suy đoán của hắn, chiều dài của nó phải hơn 5 km. Ngoài ra, với những kiến thức về công nghệ côn trùng mà hắn có, tôi hiểu không nghĩ gia tộc nào trong bản thế giới này có thể tạo ra được một kỳ quan như vậy. Mãi đến khi hắn đi đến cuối cầu đá, đợt tấn công mà hắn dự đoán từ trước vẫn không xuất hiện. Thế nhưng, tình huống phiền toái nhất đã đến, đại hiền giả quá mức cẩn trọng. Không những bản thân hắn không lộ diện, mà ngay cả dã thú tộc dưới tay hắn cũng không được phái ra để tấn công. Vừa mới qua cầu đá, tôi hiểu cảm giác như mình đã xuyên qua một lớp kết giới, chướng ngại. Tia sáng xung quanh đột nhiên mở đi, phía trước là một màn sương mỏng dày đặc. Lập tức, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào mê mộng, sầm lầm. Khu vực này được chia thành hai tầng diện, hiện thực tầng diện và mộng cảnh tầng diện. Mê mộng sầm lầm, hiện thực tầng diện, có độ nguy hiểm, cấp 8 khu vực. Mê mộng sầm lầm, lục địa cuối cùng, mộng cảnh tầng diện, có độ nguy hiểm, cấp 8 cao, nguy khu vực. Nhắc nhở, tất cả vật chất trong mộng cảnh tầng diện đều có đặc tính thực thể. Nếu như liệp sát giả lựa chọn tiến vào mộng cảnh tầng diện, tức là bản thể sẽ tiến vào, chứ không phải chỉ là tinh thần. Nhắc nhở, mộng cảnh tầng diện là một phần của bản thế giới, không phải do hậu thiên xây dựng ra. Vì liệp sát giả chưa để lại bộ rễ linh hồn tại trong mộng cảnh tầng diện, nếu lựa chọn lưu lại bộ rễ linh hồn tại đây, cường độ linh hồn của liệp sát giả sẽ giảm 50% trong vòng 219 ngày tự nhiên. Sau khi vượt qua thời gian thích ứng này, cường độ linh hồn sẽ dần dần phục hồi. Do liệp sát giả chưa để lại bộ rễ linh hồn trong mộng cảnh tầng diện, nếu cần tiến vào nơi này, phải thông qua quyền hạn của luân hồi lạc ấn để tiến vào dị vị diện. Quyền hạn này sẽ tiêu hao linh hồn tiền đang kiểm tra hoàn thành. Nếu như tôi hiểu cần tiến vào lục địa cuối cùng mộng cảnh tầng diện, trước tiên phải tìm đến điểm nối vào. Sau khi thành công tiến vào mộng cảnh tầng diện, quyền hạn tiến vào dị vị diện của luân hồi lạc ấn sẽ được kích hoạt. Mỗi giờ sử dụng quyền hạn này sẽ tiêu hao 100 mai linh hồn tiền. Thấy được lời nhắc nhở này, tôi hiểu, cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên khó giải quyết. Khu vực mê mộng xâm lâm cũng chính là lục địa cuối cùng, chia thành hai tầng, một là hiện thực, hai là mộng cảnh. Cái gọi là mộng cảnh không phải là thứ hư ảo, mà là nơi đó, cây cối, kiến trúc đều là thực thể, chỉ là nguyên lý cấu thành của nó khác biệt. Có thể đó là do năng lượng linh hồn hoặc năng lượng tinh thần cấu thành. Nếu tôi hiểu tiến vào mộng cảnh tiểu thế giới này, hắn sẽ là bản thể của mình tiến vào đó, chứ không phải như khi vào tham lam chi trương, chỉ là tinh thần lực tiến vào. Tại trong thế giới mộng cảnh, nếu chết, đó chính là cái chết thật sự, tức là thân thể tôi hiểu sẽ chết ngay tại chỗ, chứ không phải chỉ là tinh thần hoặc linh hồn bị tổn thương, như trong những tình huống khác. Nói đơn giản, nơi đó chính là một không gian độc lập, một tiểu thế giới. Lý do tôi hiểu, cảm thấy tình huống trở nên phức tạp, là vì hắn không rõ ràng đại hiền giả hiện giờ đang ở trong thế giới thực hay là trong mộng cảnh. Sương mù này liệu có phải là dấu hiệu của thế giới trong mộng xuất hiện hay không? Lão Linh Cầu thấy xung quanh xuất hiện sương mù mỏng, vốn là một sinh vật rất cảnh giác, nhưng nó lại buông lỏng cảnh giác đi nhiều. Thế giới trong mộng, bà Hà tuy đã biết mộng cảnh tồn tại, nhưng nó muốn thông qua Lão Linh Cầu để hiểu rõ thêm mọi chuyện. Lục địa cuối cùng liên thông với thế giới trong mộng. Thế giới trong mộng ấy không rộng lớn. Nếu dùng tiêu chuẩn địa vực của nhân tộc mà xét, nơi đó chỉ có kích thước bằng nửa một thành phố. Cụ thể thế nào, tôi hiểu không rõ, chỉ biết rằng nơi đó tồn tại độc lập. Nếu như thế giới trong mộng được mở ra, nơi đây sẽ không còn nguy hiểm. Đám phản bội càng thích ẩn náu trong thế giới mộng mơ đó. Lão Linh Cầu đi về phía trước trong màn sương mù. Quả nhiên, tôi hiểu tiến về phía trước một đoạn rất xa mà không gặp phải địch nhân. Thậm chí, hắn cũng không có cảm giác bị theo dõi hay bị quan sát. Tiếp tục tiến thêm vài giờ, sương mù xung quanh dần dần tan biến và rừng cây khô khéo bắt đầu nhuốm một màu xanh nhẹ, mảng lớn phế tích xuất hiện xung quanh. Đi trong phế tích, cỏ dại mọc thành từng bụi. Tôi hiểu nhận thấy, không khí ở đây trong lành hơn nhiều. Cảm giác bị đè nén khó chịu trước đó cũng biến mất. Những ngôi nhà gỗ cao thấp, không đều xuất hiện ở phía xa, tạo thành một khu kiến trúc rộng lớn. Lúc này, đã là ban đêm. Trước mỗi ngôi nhà gỗ, đều treo một chiếc đèn lồng. Nhưng phần lớn đèn lồng đã tắt. Chỉ có một vài chiếc vẫn còn sáng. Thấy cảnh tượng này, lão Linh Cầu cảm thấy yên lòng. Đèn lồng trước nhà gỗ dập tắt, nghĩa là chủ nhân của những ngôi nhà đó đã tiến vào trong mộng cảnh của thế giới, đã đến lục địa cuối cùng rồi. Dọc theo con đường này, thật quá thuận lợi, ta không thể nhận lấy thủ lao mà không làm gì. Ta có một người bạn cũ ở đây, nàng hơi kỳ quái một chút, nhưng nàng không có thù oán gì với nhân tộc. Ta có thể dẫn các ngươi đi gặp nàng. Lão Linh Cầu một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn đi, dù sao nó chỉ đến đây để thu lợi. Nếu có thể lui, thì đương nhiên lập tức rút lui. Có thể, đi theo ta. Lão Linh Cầu chạy nhanh trên con đường giữa các nhà gỗ, liên tục rẽ đông rẽ tây, vòng qua rất nhiều chỗ, cuối cùng dừng lại trước một gian nhà gỗ toàn màu xám trắng. Một chiếc đèn lồng được thắp sáng, treo bên cửa, chúc các ngươi may mắn. Lão Linh Cầu để lại câu nói ấy, rồi bước nhanh biến mất vào trong bóng tối. Một lúc sau, nó đã rời đi, lúc này, Tô Hiểu đã xâm nhập vào địch doanh, đại hiền giả vẫn không có động tĩnh gì. Điều này không phải quá cầu thả, mà chính là đang âm thầm chuẩn bị đại chiêu. Tô Hiểu trầm tư một lát, rồi đẩy cửa gỗ phía trước, bước vào trong gian nhà gỗ nhỏ màu xám trắng. Trong nhà, diện tích không lớn, các loại trang sức treo lủng lẳng, ba chiếc quầy hàng đặt song song nhau. Trên đó bày biện rất nhiều vật kỳ quái, như nhãn cầu thằn lằn trong bình, hoa ăn chim khô héo mang răng, cùng với nửa khối trái tim ngâm trong dùng dịch, còn đang đập. Dù vị trắng bệch này, các ngươi đến từ Bạch Sắc tiểu trấn, thật phiền phức, giọng nữ lười biếng vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thấy một nữ nhân nửa người, nửa giả, nửa thân trên của nàng là hình người, còn nửa thân dưới là thân rắn, mặt trên phủ đầy vảy màu, có chỉ không chăm sóc cho thay lại. Người này trong lục địa cuối cùng là một đại nhân vật, tất cả dã thú tộc đều tôn xưng nàng là xà phu nhân. Xà phu nhân mặc bộ quần áo màu lam tím, chiếc áo tôn lên vòng eo, mảnh mai của nàng, phần ngực xẻ tà rất táo bạo, lên tới tận rốn, chỉ cài một chiếc cúc áo. Không chỉ vậy, bộ y phục bó sát này còn có một chiếc mũ trùm, tuy mũ rất ngắn, nhưng không thể che giấu được sắc đẹp của nàng. Hồ, xà phu nhân nhẹ nhàng hít một ngụm tẩu thuốc thon dài trong tay, rồi thở ra một làn khói mù, màu tím nhạt. Xà phu nhân, Nguyệt Linh mỉm cười, chạy chậm đến gần, nhào và ôm, lấy eo nàng. Xà phu nhân âu yếm vuốt đầu Nguyệt Linh. Tiểu Nguyệt Linh, ngươi không còn bảo vệ Quang Chi Vương sao? Đó là mệnh lệnh của Vương. Để ta trợ giúp Bia Quy à, đại nhân chiến đấu. À, vậy ngươi dọc đường vất vả rồi. Cũng không tệ lắm. Nguyệt Linh hơi ngượng ngùng, dọc đường tuy không có chiến đấu, nhưng ăn uống thì lại rất thỏa mãn. Tiểu Nguyệt Linh, ngươi nên rõ ràng lập trường của chúng ta. Hiện giờ, ta coi như là người của đại hiền giả, ta từng thiếu lão gia hỏa đó một nhân tình, tỷ đã trả xong, nhưng muốn rời đi cũng không dễ dàng. Xà phu nhân miễn cưỡng, thoát khỏi vòng tay, ôm chặt của Nguyệt Linh, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, nói đi, các người là muốn vào mộng, hay là muốn xem bói, ta thu phí rất cao, vào mộng 2000 lãng tinh chi, xem bói 1000 lãng tinh chi, xem bói, vậy tốt, ngồi đây đi. Xà phu nhân đong đưa chiếc đuôi rắn, đi đến một cái bàn gỗ nhỏ, Tô Hiểu ngồi xuống đối diện, hắn chọn xem bói, vì muốn thăm dò thái độ của xà phu nhân. Nếu như đối phương thật sự đứng về phía đại hiền giả, hắn sẽ không ngần ngại ra tay, vì hắn không có thói quen nhân từ với kẻ thù. Hai người ngồi đối diện, xà phu nhân từ từ cầm lấy tấm vải che phủ trên bàn, lộ ra một quả cầu thủy tinh, ngón tay trắng nõn, dài và nhọn của nàng đặt lên trên mặt cầu. Ngươi muốn xem bói điều gì? Xà phu nhân hỏi, đồng tử của nàng chuyển thành màu tím thẫm, trong đó như có những vì sao đang trải rộng. Xem bói ta đang suy nghĩ gì? Tốt. Xà phu nhân khép mắt lại, đồng thời, trong quả cầu thủy tinh, ánh sáng nhạt từ từ tỏa sáng. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, ta xem bói thấy rằng, nếu ta không tiết lộ một chút bí mật, và nếu ta đứng về phía ngươi, ta sẽ lập tức chết. Nghe thấy lời của già phu nhân, tôi hiểu đặt tay lên chuôi đao, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như già phu nhân biết được suy nghĩ của hắn, nàng hẳn sẽ nói, chuyện này căn bản không cần phải xem bói. Hồi nãy, chỉ một tia sát khí của hắn đã khiến nàng run rẩy. Ngươi lại xem bói, xem lúc nào ngươi sẽ chết. Được rồi, xà phu nhân thở dài một tiếng, lười biếng tiếp tục xem bói. Rất nhanh, nàng mở mắt ra. Ta xem bói thấy rằng, nếu ta không đưa ngươi vào trong mộng cảnh, ta lập tức sẽ chết. Tiếp tục xem bói, xem khi nào đại hiền giả sẽ chết. Ôi, ngươi sao lại luôn luôn giao du với tử vong thế này? Xà phu nhân lần thứ ba, bắt đầu xem bói, lần này, thời gian rất dài. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nàng mở ra, đồng tử nhanh chóng co rút lại, ta thấy, người đang chiến đấu trong biển lửa đen. Sau khi xà phu nhân nói ra câu đó, thần tình của nàng có chút mệt mỏi, nàng có thể xem bói đồ vật. Nhưng càng là xem bói người cường đại, thì càng tốn hao năng lượng. Vừa rồi, nàng muốn xem vận mệnh của Tô Hiểu, kết quả chỉ xem được một vài giờ sau đó, nàng liền suýt nữa bị hút khô, hết sức lực. Xà phu nhân nghỉ ngơi một lát, rồi quyết định xem bói cho tương lai của mình. Lần này xem bói rất nhanh, chỉ trong vài giây đã hoàn thành, ngươi là loại hình mà ta vừa ý. Vừa mới ba lần xem bói, không thu mê tinh chi, xà phu nhân đột nhiên trở nên rộng rãi, nhưng câu nói, loại hình vừa ý của nàng thực sự là lừa gạt. Tô Hiểu đâu có mị lực hay vận đào hoa gì. Hắn không có chút quan hệ nào với những điều đó. Xà phu nhân nói như vậy là vì hiện tại, nàng đang giữ một lập trường, nửa đối địch với Tô Hiểu. Nếu như yêu cầu ba lần xem, bói tốn tới 3.000 tinh chi. Kết quả chẳng tốt đẹp gì, mặc dù không chết, nhưng cũng không thể duy trì tư thái lười biếng và ưu nhã của mình như thường lệ. Lần trước nàng xem bói cũng đã gặp phải tình huống như vậy, vì không muốn bị mang theo cái vòng cổ kỳ quái kia. Ta quyết định miễn phí, giúp ngươi vào mộng. Ôi, rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã mang các ngươi đến đây, mà lại muốn xem bói. Xà phu nhân hút một ngụm thuốc từ điếu thuốc thon dài, rồi cúi đầu nhả khói màu tím vào trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lập tức sáng lên một mảng, một vòng xoáy màu tím sáng ngời, bắt đầu quay tròn bên trong, đặt tay lên đây. Ngươi sẽ vào mộng. Xà phu nhân lùi về phía sau, thấy vậy, tôi hiểu liền liếc mắt, nhìn Nguyệt Linh. Nguyệt Linh, không hổ là người ngốc, căn bản không hiểu gì cả. Biakua đại nhân, ngươi nhìn ta làm gì, ta lại nói sai rồi. Nguyệt Linh, nếu như thủy tinh cầu này có vấn đề, người lập tức giết xà phu nhân, hiểu rõ chưa? Nguyệt Linh cởi bỏ thanh thương trên lưng, ánh mắt nàng phức tạp, nhưng khi nhìn về phía xà phu nhân, ánh mắt đã thay đổi. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không thể để tình cảm cá nhân xen lẫn vào. Khi thực thi mệnh lệnh, nàng là công cụ, là vũ khí. Xà phu nhân hiểu rất rõ Nguyệt Linh, nàng lùi về phía giường, nằm nghiêng một cách lười biếng, biết rõ rằng, một khi nàng có hành động khả nghi, Nguyệt Linh sẽ không chút do dự mà dùng thanh thương đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, để nàng chết trong sự thể diện chút ít. Tay Tô Hiểu đặt lên thủy tinh cầu, sau khi bố bố Uông vừa rồi tiến hành trinh sát, hắn biết rằng, trong lục địa cuối cùng, chỉ có mười mấy dã thú tộc mà tất cả bọn chúng đều bị trói buộc, không thể tự do hành động. Điều này chứng tỏ đây là nhóm dã thú tộc không ủng hộ đại hiền giả. Còn những dã thú tộc khác, bọn chúng đi đâu rồi? Đáp án là, chúng đều đã vào mộng cảnh thế giới. Tô Hiểu đặt tay lên thủy tinh cầu. Xung quanh hắn bỗng xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, tiếng chuông du dương vang lên bên tai hắn, tiếng bước chân vang lên phía trước. Một thân ảnh già nua dần hiện ra từ trong sương mù dày đặc, chính là Melos. Sau lưng hắn là Bảo Thạch Phố, lão bản lữ quán, Masiai, Biakuya. Sao người không đến Phách Hồ tìm ta, rời khỏi thế giới trong mộng đi? Chúng ta không muốn chiến đấu với ngươi. Melos rút hai thanh lưỡi câu từ bên hông, lưỡi câu đầy răng cưa. Còn Masiya thì đeo một bộ bao tay đỏ tươi, từng xúc tu màu đen từ trong thân thể của hai người đâm ra, mang theo tơ máu rủ xuống. Con mắt của họ đều hóa thành màu đỏ tươi, khí tức trở nên mạnh mẽ. Trong thế giới mộng cảnh, thực lực của hai vợ chồng này tăng lên rất nhiều. Bằng hữu của ta, người rất mạnh, nhưng hiện tại chúng ta càng mạnh hơn. Melos xông thẳng vào một đạo tàn ảnh, lao đến Tô Hiểu. Tuy vậy, hắn chỉ từng hợp tác với Tô Hiểu, nhưng chưa từng đối địch với hắn. Đặc biệt là khi Tô Hiểu triển khai toàn bộ chiến lược, oanh, một cơn trùng kích khuếch tán trong sương mù dày đặc, khiến một tay của Marcia bị đứt lìa. Nàng bay ngược ra, cả người đầy vết thương, lăn lộn trên mặt đất, khục khục. Melos quỳ một chân trên mặt đất, che miệng ho khan liên tục, máu tươi từ giữa các kẽ ngón tay hắn thấm ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đầy vẻ không thể tin được. Hắn không thể hiểu được Minh Hiểu đã từng hợp tác với hắn, vì sao lại mạnh mẽ đến vậy. Trước đây, khi còn là quân mình, Melos không hề có cái nhìn trực quan về thực lực của Tô Hiểu. Nhưng hiện giờ đối mặt với địch, hắn đã cảm nhận được sắc bén, hung bạo, mỗi đao đều chém đến chỗ hiểm. Địch nhân tuy thân hình không khôi ngô, nhưng lại mang đến cho Melos một áp lực không thể tưởng tượng nổi. Huyết khí và sát ý gần như ngưng tụ thành thực thể trước mắt hắn, khiến cả hai má và nhãn cầu của hắn đều đau đớn. Hắn không dám phân tâm một chút, vì chỉ cần phân tâm trong chốc lát, hắn sẽ ngay lập tức phải bỏ mạng. Điều khó chịu nhất là, Melos nhận thấy địch nhân không hề có một chút sơ hở, dường như mọi công kích của hắn chưa kịp thực hiện, đã bị địch nhân nhận ra từ trước. Những đòn sát thủ của hắn đều bị địch nhân dễ dàng chặn lại, mỗi lần đều bị đẩy lùi, khiến hắn cảm nhận được cơn đau thấu tim gan. Một lần nữa, hắn suýt phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ sau 5 phút giao chiến, Melos và Marcia đã thành ra thế này. Một người thì gần như tàn phế, còn một người thì thập tử nhất sinh, đừng hòng qua được. Melos từ trên mặt đất đứng dậy, một tay che lấy ngực. Nơi đó có một vết thương lớn mà hắn không thể che kín được. Lúc nãy, hắn bị Tô Hiểu đá một cước mạnh vào bụng, tạo ra một lỗ thủng lớn, qua đó có thể thấy rõ cảnh tượng phía sau hắn. Xương sườn đứt gãy cắm ngược vào trong huyết nhục, Marcia cũng đứng dậy từ mặt đất, kéo cánh tay trái đã gần bị chém đứt, sắc mặt nàng tái nhợt vì đau đớn. Hai người một trước một sau lao thẳng về phía Tô Hiểu. Bọn họ đã gần như hết sức, không, có lẽ bọn họ đã phải chết, nhưng không hiểu sao vẫn còn sức mạnh để chống đỡ, kiên cường như vậy. Đoàn, đoàn, đoàn, lưỡi câu và trường đao va chạm, tạo ra những tia lửa. Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, tránh khỏi tay Marcia đang vươn tới. Trên tay nàng đeo bao tay đỏ tươi, rất phiền toái, nếu để bị chạm phải, nửa người Tô Hiểu sẽ trở nên cứng ngắc. Trong khi nghiêng đầu tránh né, khuỷu tay trái của hắn nện vào Marcia, phát ra một tiếng bà nhân lớn, máu tươi từ miệng mũi nàng bay ngược ra ngoài. Nhận đạo đao, cực, bùng, tiếng đao vang lên thanh thúy. Trường đao với lưỡi sắc bén chém mạnh, đứt đôi hai thanh lưỡi câu của Melos và chặt ngang qua đầu hắn. Cùng lúc chém đào, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi đạp một cước mạnh. Đùng, Melos bị đẩy lùi, thân thể lăn ra sau, không nhảy ra xa. Tay phải hắn cắm xuống mặt đất, tạo ra một vệt đá vụn, tay phải lộ ra xương trắng. Quả thật, hắn không chút lưu tình, mặc dù trong miệng Melos nói như vậy, trên mặt hắn lại đang cười, hoặc có thể nói, nếu như Tô Hiểu lựa chọn lưu thủ, Melos sẽ không có chút lòng cảm kích nào, ngược lại, hắn sẽ cảm thấy bị nhục nhã lớn lao. Khi Melos vừa đứng dậy, đỉnh đầu hắn lại bị rơi xuống. Tô Hiểu đã giúp hắn trị tận gốc vấn đề rụng tóc đang quấy nhiễu hắn. Phốc suy, trường đao của Tô Hiểu đâm xuyên qua đầu lâu của Marcia. Nhưng khi đao trong tay Tô Hiểu bị gạt ra, Marcia không những không chết, mà lại dùng hai tay chống đỡ mặt đất rồi lùi về phía sau. Với thương thế của hai vợ chồng này, họ lẽ ra đã phải chết mấy lần rồi. Đúng vậy, Melos và Marcia chính là vợ chồng, nhưng rất ít người biết điều này. Còn không được, ta không thể chết được. Con người của Melos run loạn. Ngay lúc hắn chuẩn bị nhào tới lần thứ năm trong sương mù bên phải, bỗng truyền đến tiếng khóc của Hải Nhi. Nghe thấy tiếng khóc đó, Melo và Marcia đều sững sờ tại chỗ. Sau đó, Melos cười to. Thành công rồi, Marcia, chúng ta thành công rồi, con của chúng ta đã phục sinh tại thế giới trong mộng. Lúc này, tất cả địch ý của Melos Sau nháy mắt tiêu tan, hắn nhìn chằm chằm vào sương mù bên phải, nơi có một vật thể bị ném tới, rơi xuống đất phát ra tiếng, đùng chít. Đó là một quái vật, có thân hình rất nhỏ, nửa thân dưới giống bạch tuộc, phần đầu có mười mấy con mắt, miệng đầy răng nanh, và trong bụng nó phát ra tiếng khóc của trẻ con. Khi Melos thấy cảnh tượng này, hắn lùi lại nửa bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi, hắn suýt nữa đã bị một đao chém vào đầu, mà lúc này hắn lại không hề lộ ra vẻ mặt như vậy. Marcia tiếp tục bò lết trên mặt đất, muốn ôm lấy quái, anh đã nằm im, nhưng lý trí còn lại trong nàng nói rằng, không thể làm vậy, quái anh này sẽ thôn phệ nàng, biến thành một con quái vật còn mạnh mẽ hơn. Đại hiền già, chỉ còn một tay, Marcia phẫn nộ hét lớn, rồi một cước dẫm nát quái anh trên đất, khiến tiếng khóc lóc im bặt. Thật là ngu xuẩn, ta lẽ ra nên nghĩ đến kết quả từ trước, sinh linh sao có thể chết mà phục sinh, trong lòng ta luôn không cam lòng. Biaquio, có lỗi, chúng ta, hai con chó giữ cửa này, đã ngăn cản đường của ngươi. Melos, ngồi xếp bằng trên đất. Câu chuyện của hắn thực ra rất đơn giản. Marcia, ngươi đang tức giận cái gì? Chẳng phải đã đợi kết quả này sao? À, không sai. Như vậy thì yên tâm rồi, đáng tiếc, không tìm được lão gia hỏa kia. Nếu không nhất định ta sẽ giết hắn. Marcia ngồi bên cạnh Melos, cả hai không phẫn nộ cũng chẳng bi thương. Những gì họ mong muốn chính là kết quả này, cùng với chút hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc, với phong cách hành sự của đại hiền giả, sẽ không cho họ cơ hội có chút may mắn nào. Động thủ đi, Biaquia, Melos gào to. Ngày sau đó, trường đao chém xuống, máu tươi bay đầy trời. Tôi hiểu một đao chém đứt hai người, nhưng không có bất kỳ lời cảnh báo hay báo hiệu nào. Nửa phần thi thể của Melos rơi xuống đất, trong khi hắn và tôi hiểu giao mắt với nhau, dường như Melos nháy mắt ra hiệu, còn Marcia thì chỉ hơi co rút khóe miệng, đầy rõ ràng là một cách truyền đạt thông điệp nào đó. Hai người này, không, đôi, cậu nam nữ, nay đều là những kẻ thông minh, vậy mà họ lại bị đại hiền giá lợi dụng đến mức này sao? Rõ ràng, hai người này căn bản không chết, ngược lại còn diễn trò bạo liệt. Một vật cứng không lớn đột ngột xuất hiện trong tay tôi hiểu. Hắn không động đậy, chỉ âm thầm thu lại, đây chính là phần đại lễ, cũng là lý do hai người này nguyện ý làm chó giữ nhà. Cùng lúc đó, bên ngoài, dưới ánh trăng bên bờ phách hồ, một gian nhà nhỏ đứng lặng lẽ ở đó. Trong căn nhà, hơn nửa diện tích bị ngập trong ao huyết nhục, đó là bùn huyết nhục của một con thủy sinh vật siêu phàm. Hai thân ảnh đồng thời đứng dậy trong thứ huyết nhục sền sệt ấy. Đó chính là Melos và Marcia, cả hai thở hổn hển, rõ ràng là đang chịu đựng sự đau đớn. Con ác quỷ kia thật tàn nhẫn, Marcia rít lên, hắn nhất định đã đoán ra điều gì, lại còn ra tay ác độc như vậy. Nàng đưa tay, sờ vào phần đầu lâu của mình, nơi vừa bị câu hiểu, chém đứt một phần thân thể khác của nàng. Cảm giác đau đớn sộc lên khiến nàng tức giận. Đại hiền giả chắc chắn đã theo dõi từ lúc chúng ta ở trong bóng tối, Melos nói. Hắn đã nhận được thứ cần thiết rồi, giờ đây chúng ta chỉ còn cách hoàn lễ cho hắn mà thôi. Melos cũng đưa tay sờ vào phần đầu lâu của mình, nơi vừa bị tôi hiểu, chém rơi một phần sọ não. Hắn sờ lên phần đỉnh đầu bóng loáng của mình, lòng cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên. Câu chuyện của Melos và Marcia thật ra rất đơn giản, hai người bọn họ từng là những con người bình thường, nhưng rồi bị ma quái ám ảnh, và đã bị đại hiền giả lợi dụng. Trong một thời gian dài, thậm chí, họ còn thử bắt cóc một đời thần nữ trước để lấy máu. Tất cả đều là mệnh lệnh từ đại hiền giả, được hắn thúc giục trong bóng tối. Càng quan trọng hơn, qua quá trình điều tra của hai vợ chồng, họ phát hiện ra nguyên nhân khiến con của bọn họ chết non chính là do đại hiền giả gây ra. Cuộc đời của bọn họ đã bị đại hiền giả tính kế từ trước. Trong một khoảng thời gian dài, họ không dám gặp mặt nhau, để tránh bị diệt vong. Sau khi Melos tình cờ gặp Tô Hiểu, và biết được rằng, Tô Hiểu muốn trói thần nữ, hắn gần như muốn viết rõ, trên trán mình mấy chữ lớn. Hắn từng trói qua thần nữ, rất có kinh nghiệm. Về phần lý do tại sao Melos lại tin tưởng Tô Hiểu, đó là vì Tô Hiểu rất cường đại. Dù thực lực của Melos không phải mạnh nhất, nhưng hắn có đôi mắt tinh tường. Trước đây, hắn đã từng nghi ngờ, Tô Hiểu có thể đơn đấu với đại hiền giả. Với một mình hữu mạnh như vậy, Melos lập tức quay về bảo thạch phố, hắn thực sự rất nhớ vợ mình, và sau khi gặp lại nàng, hắn vô cùng lo lắng về những ngày tháng cuối cùng của đời vợ chồng họ. Giờ đây, chính là lúc hai vợ chồng này báo thù. Trong thế giới mộng cảnh, Tô Hiểu đi giữa lớp xương dày, bố bố Uông và bà Ha theo sát phía sau hắn. Cứ như vậy, trong thế giới mộng cảnh, họ phải trả một khoản phí, mỗi giờ tốn 300 mai linh hồn tiền. Đêm tối bao phủ, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, xung quanh, sương mù dần nhạt đi, và từng tòa kiến trúc đá cao vút hiện ra trước mắt, tất cả đều là các tòa nhà nhiều tầng với mái nhọn. Đây chính là một thị trấn nhỏ từng rất phồn vinh. Xa xa, có một tòa tháp chuông, trong sương mù mờ mịt, có thể nhìn thấy rõ, kim giờ và kim phút của tháp chuông đều chỉ đúng vào 12 giờ đêm. Đây là một điểm trong mộng cảnh thế giới mà kẻ thèm thuồng nhất. Chỉ cần thân ở nơi đây, liền vĩnh viễn không thể giả đi. Nguyên nhân là, tiểu thế giới này chỉ có một ngày một đêm, không ngừng tuần hoàn. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng, tất cả mọi thứ nơi đây sẽ bị thế giới chi lực bố trí lại theo dáng dấp của 24 giờ trước. Duy chỉ có một thứ không thể bố trí lại, đó chính là sinh linh tự vong. Đừng cho rằng ở nơi đây có thể trường sinh bất tử. Chẳng hạn, có một tên dã thú tộc đã trải qua 18.250 ngày trong mộng cảnh thế giới này, tương đương với 50 năm, nhưng một khi nó rời khỏi mộng cảnh thế giới và quay lại hiện thực, nó sẽ già yếu ngay lập tức, 50 tuổi chỉ trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, những kẻ sống trong mộng cảnh thế giới này đều là tù nhân, sống mà không có mục đích. Một khi rời đi, cơ thể chúng sẽ mục nát thành tro tàn, còn 6 giờ nữa. Mộng cảnh thế giới sẽ lại, bố trí lại, Tô Hiểu không muốn trải qua sự, bố trí lại, này, trời mới biết sẽ để lại di chứng gì. Trong 6 giờ này, dù hắn không đạt được mục đích, cũng phải quay lại khu sườn dày. Cửa trong mộng, của hắn ở đó, chỉ có thể từ đó mà rời đi, cảm giác bị nhìn trộm, đếm không rõ, từ xung quanh truyền đến. Những tù nhân trong thế giới mộng cảnh rất nhiệt tình hiếu khách, không ai biết đại. Hiền giả đã tích lũy bao nhiêu tù nhân ở đây, nhưng không thể nghi ngờ, mộng cảnh thế giới chính là hang ổ của đại hiền giả. Đại hiền giả đối với nơi này rất có lòng tin, như một bộ trạng thái mong đợi đã lâu. Tô Hiểu nhìn vào khu kiến trúc phía trước, địch nhân thật đông, dù với thực lực của hắn, việc giết qua một cách thẳng thừng cũng không hề dễ dàng. Dù có Thanh Ảnh Vương giúp hồi phục pháp lực một cách bị động, cùng với Bất Diệt Ảnh giúp hồi phục hát bi. Nhưng việc hồi phục này cũng không phải không có giới hạn, nó sẽ tiêu hao tế bào trong cơ thể hắn, và một khi hắn kiệt sức, sẽ dễ dàng bị địch nhân vây công, cho đến chết. Hắn không nghi ngờ gì về khả năng của những tù nhân trong mộng cảnh thế giới này. Đại hiền giả đã tích lũy sức mạnh qua nhiều năm, số lượng tù nhân mà hắn có chắc chắn không ít. Điều khiến Tô Hiểu phân vân lúc này không phải là liệu hắn có thể giết qua hay không, mà là liệu hắn nên dùng liệt dương chi nộ Apollo để tẩy rửa sạch địch nhân, hay thử nghiệm thôn phệ giả để khai thác thêm khả năng mới. Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu Tô Hiểu. Hắn không cần phải liều mạng ở đây, mà có thể chia làm 5 lần tấn công. Liệt dương chi nộ Apollo có thể sử dụng 2 lần, thôn phệ giả có thể dùng 1 lần. Cùng với 2 lần cải tiến của minh giới chi diễm Hades, nói cách khác, Tô Hiểu có thể chia thành 5 đợt tấn công, gieo tai họa một lần rồi rút lui, khiến cho địch nhân phải hoài nghi và không dám manh động. Sau đó, hắn lại tiếp tục quay lại và gieo họa một lần nữa. Cứ như vậy mà luân phiền. Tuy nhiên, kế hoạch này thực sự rất quỷ quyệt. Nó sẽ khiến địch nhân phải sống trong nỗi lo lắng. Bóng ma sẽ đè nặng trong lòng chúng. Trong thế giới mộng cảnh, phía trước là khu vực sương mù dày đặc. Vị trí của Tô Hiểu chính là biên giới của mộng cảnh thế giới. Kỳ lạ thay, ngoại trừ hai vợ chồng Melos và Marcia, đại hiền giả vẫn chưa phái dã thú tộc đến mai phục. Tô Hiểu phỏng đoán, có lẽ sau khi nhận mệnh lệnh từ đại hiền giả, hai vợ chồng này đã ở đây chờ đợi từ lâu. Nếu không, với phong cách hành sự cẩn thận của đại hiền giả, chắc chắn hắn sẽ phái nhiều dã thú tộc tới vây bắt bản thân. Điều này thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực ra lại ẩn chứa một tín hiệu mờ mịt. Đại hiền giả đối với mộng cảnh thế giới này không hề hiểu rõ, như lòng bàn tay, hắn có thể chiếm đóng nơi đây. Nhưng không phải là chủ nhân đích thực của thế giới này. Mộng cảnh thế giới không phải là một thế giới được tạo ra sau này, mà là một bộ phận của thế giới này, một khu vực rất cổ xưa và đầy bí ẩn. Điều này cũng có nghĩa là mộng cảnh thế giới ẩn giấu rất nhiều điều kỳ bí. Chẳng hạn như tại sao mỗi 24 giờ nơi đây lại tái tạo một lần. Thời gian trong mộng cảnh thế giới bị kẹt lại ở 5 giờ 59 phút sáng. Mỗi khi đến thời điểm này, kim giờ và kim phút trên tháp chuông sẽ quay ngược lại, chuyển động ngược 2 vòng và dừng lại đúng 6 giờ sáng. Nói một cách nghiêm khắc, thời gian trong mộng cảnh thế giới không phải là 24 giờ để tái tạo, mà là 23 giờ 59 phút. Mỗi lần như vậy, một phút đồng hồ thiếu vắng, chính là một phút này khiến cho mộng cảnh thế giới không có ngày mai, chỉ có hôm nay mà thôi. Bí mật này, tôi hiểu không có ý định đi thăm dò, loại bí mật này, cơ bản đều có một đặc tính chung, đó là khi gặp phải địch nhân hoặc địa hình khó giải. Chẳng hạn như không thể giết chết địch nhân bằng cách thức vật lý hay năng lượng, nhưng lại có thể dùng một số đồ vật kỳ quái để tiêu diệt những địch nhân như thế. Trong số khế ước giả của phe mình, được gọi là giải mê sự kiện, khi gặp phải tình huống như vậy, chỉ có 2 lựa chọn, một là hóa thân thành thám tử, tiến hành thăm dò và điều tra suốt một thời gian dài, tìm ra sự thật rồi mới giải quyết, hai là dùng sức mạnh phá vỡ bản thế giới. Coi những khó khăn, những điều bất tử chỉ là do người trong cuộc chưa đủ mạnh mà thôi. Tôi hiểu chưa từng xử lý qua giải mê sự kiện. Hắn càng am hiểu việc đối phó với những địch nhân quỷ quyệt, cường đại và thần bí. Giải mê sự kiện, mất quá nhiều thời gian. Hắn từng nghe kể về một vị lão ca, người này phụ trách xử lý giải mê sự kiện trong một thế giới nào đó. Lão ca kia đã chờ đợi hơn 3 tháng trong thế giới đó. Khi thế giới kết toán, lão ca ấy liền từ cấp 2 thăng lên cấp 3 trong phe mình. Chỉ có một số ít khí ước giả, chuyên môn, tiến vào những thế giới như vậy. Nghe nói, khi mới bắt đầu, những thế giới này rất phản cảm, nhưng càng xử lý, càng cảm thấy choáng đầu. Mộng cảnh thế giới, bí mật, có thể chính là một phút tạm dừng lại ấy. Nếu muốn giải quyết chuyện này, không phải là cần đi sâu vào mộng, mà là tiến vào, mộng trong mộng. Tôi hiểu đối với việc này không chút hứng thú. Hiện tại, hắn tiến vào mộng cảnh thế giới. Thật ra chính là một khu vực đặc thù, tồn tại chân thực trong bản thế giới, chứ không phải là hư ảo. Tôi hiểu sử dụng Apollo, thôn vệ giả và Hades để cưỡng ép phá vỡ khu vực này. Mục đích là không muốn vướng vào những bí mật sâu xa nơi đây. Gặp phải tình huống này, hắn dựa vào những tri thức đã tích lũy từ trước và quyết định hành động mạnh mẽ. Bởi đây là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiểu bước đi hướng về phía khu kiến trúc phía trước. Chưa đi được mấy bước, một thông báo từ luân hồi, nhạc viên vang lên, thông báo, lục địa cuối cùng, mộng cảnh tầng diện đã hoàn thành phân tích. Đây là khu vực tồn tại độc lập trong bản thế giới. Do hiện tượng đình trệ thời gian xảy ra, khu vực này chưa được thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên công nhận, đang tiến hành kiểm tra hoàn thành. Nếu như hiện tượng đình trệ thời gian trong khu vực này được giải trừ, khu vực này sẽ nối liền với bản thế giới và trở thành một phần của thế giới, đang tiến hành phân tích hoàn thành, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, tọa độ đã được thiết lập, nội dung nhiệm vụ, đi đến đại giáo đường của đời, sau thần nữ Shataya, tại đây thiết lập tọa độ không gian, thông báo, sau khi tọa độ được thiết lập, sẽ có khế ước giả am hiểu xử lý các sự kiện như vậy, họ sẽ được truyền tống vào trong bản thế giới, vào mộng cảnh tầng diện, ẩn sâu, phụ trách giải trừ hiện tượng đình trệ thời gian trong khu vực này. Thông báo, nếu hiện tượng đình trệ thời gian trong khu vực này được giải trừ và tọa độ luân hồi nhạc viên đã được thiết lập, luân hồi nhạc viên sẽ lấy khu vực làm tâm điểm, tiến hành cướp đoạt thế giới, từ đó thực hiện công chứng cưỡng chế đối với bản thế giới. Sau khi công chứng hoàn thành, bản thế giới này sẽ thuộc về 3 nhạc viên, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên. Nhiệm vụ ban thưởng: bảo dương cấp thế giới nhân 1 vinh dự thủy tinh nhân bà. Khi sử dụng vật phẩm này trong quá trình cường hóa trang bị, nếu như có thất bại trong cường hóa, mỗi khối vinh dự thủy tinh có thể triệt tiêu một lần thất bại, bảo vệ đẳng cấp cường hóa không bị giảm xuống hoặc ngừng hẳn, cũng có tác dụng bảo vệ vũ khí vĩnh cửu khỏi hư hại, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, lựa chọn, tiếp nhận nhiệm vụ này, không tiếp nhận nhiệm vụ này, lượng thông tin nhắc nhở vô cùng lớn. Đây là tuyên bố nhiệm vụ đặc biệt của Luân Hồi Nhạc Phiên. Ngoài nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ chiến tranh, tất cả các nhiệm vụ khác đều có thể tiếp nhận hay không tùy theo sự lựa chọn của cá nhân. Nhiệm vụ ít nhắc nhở nhưng lại ban thưởng phong phú vô cùng, đi kèm với trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Muốn đạt được thứ gì thì phải trả giá. Về phần nhiệm vụ ít nhắc nhở, điều này rất bình thường. Nếu ngay cả những vấn đề nhỏ nhất cũng không giải quyết được, thì khi đối diện với những kẻ địch mạnh mẽ và hiểm cảnh cuối cùng, rất có thể ngươi sẽ chỉ là vật tế thần mà thôi. Hiện tại, tình hình là thời gian trong mộng cảnh thế giới đã đình trệ, vì vậy, khi tiến hành công chứng thế giới trước đó, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đều không thể công chứng nơi này. Không phải là không thể thực hiện, nhưng nếu cố gắng cưỡng ép công chứng mộng cảnh thế giới, điều đó sẽ gây ra vấn đề lớn cho ám tinh thế giới, thậm chí có thể dẫn đến sự tan vỡ hoàn toàn. Mảnh khu vực chưa bị công chứng này là một cơ hội. Giả sử nơi đây thời gian đình trệ được giải trừ, thời gian lưu tốc đuổi kịp với ngoại giới, mộng cảnh thế giới sẽ một lần nữa trở thành một bộ phận của bản thế giới. Phân đoạn thú vị đã đến, giả sử mộng cảnh thế giới khôi phục bình thường, Luân Hồi Nhạc Viên ở đây sẽ thiết lập tọa độ thế giới. Khi mộng cảnh thế giới và ngoại giới một lần nữa dung hợp, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ trở thành một phương công chứng của ám tinh thế giới. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là, tại trong đại giáo đường thiết lập tọa độ, đến lúc đó, sẽ có khế ước giả am hiểu xử lý, giải mê sự kiện tới đây. Những khế ước giả này có vài đặc điểm, tư duy logic mạnh mẽ, rất kiên nhẫn, nếu không thể chiến thắng, thì sẽ bỏ chạy, sinh tồn lực gần như biến thái. Còn về sức chiến đấu, chỉ có thể nói là có thể đối phó được, đơn giản mà nói. Tô Hiểu phụ trách mở đường, thanh lý hết đại, hiền giả và dã thú tộc. Sau khi mộng cảnh thế giới được đảm bảo an toàn, sẽ có một khí ước giả của phe mình đến, ẩn sâu trong mộng cảnh thế giới. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một cơ hội tốt. Nếu thế giới này bị Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, hắn sẽ không còn cần phải ngụy trang thân phận nữa. Cân nhắc đến mức độ phiền toái của việc ẩn sâu, Tô Hiểu ước lượng, dù mọi việc có thuận lợi, thì phải sau khi giao dịch với thời không chi lực, Luân Hồi Nhạc Viên mới bắt đầu công chứng bản thế giới. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ càng tự tin đối phó với cổ thần. Hắn có thể thoải mái hành động mà không cần lo lắng bị đối phương phát hiện thân phận. Nghĩ tới những điều này, hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu, thiết lập tọa độ. Vừa chọn xong, hắn nhận ra rằng trong mộng cảnh thế giới, mỗi giờ tiêu hao linh hồn tiền của hắn là 300 mai, nhưng dần dần tốc độ tiêu hao này giảm xuống, cuối cùng là mỗi giờ chỉ còn không may linh hồn tiền. Đây quả là tin tức tốt. Tô Hiểu liền quay người trở lại khu vực sương mù dày đặc. Hắn sai bố bố ôm đi dò xét xem đại giáo đường ở đâu, để tránh việc không biết mà làm hỏng nó. Hắn đợi trong khu sương dày hơn 2 giờ, cuối cùng bố bố ôm trở lại, nhưng nó bị thương, miệng chó sưng lên một vòng. Điều kỳ lạ là, khi Tô Hiểu hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, bố bố ôm luôn lảng tránh, không nói ra. Dù sao, có lẽ là do nó quá ngốc, đầu bị cửa chèn phải, cũng là một chuyện khá xấu hổ. Qua việc dò xét của bố bố Uông, Tô Hiểu đã hiểu rõ về mộng cảnh thế giới này. Kiến trúc ở đây mang phong cách hậu Gothic, u ám và âm trầm, với sắc màu đen của sắt và máu đỏ thẫm. Tổng thể, mộng cảnh thế giới này có thể chia thành 4 phần, khu sương mù phía trước, nơi Tô Hiểu đang ở. Sau đó là quảng trường u ám, trung tâm là tháp chuông, và cuối cùng là đại giáo đường. Quảng trường u ám, tháp chuông và đại giáo đường đều là những công trình mang tính biểu tượng. Xung quanh còn có rất nhiều kiến trúc khác. Tin tốt là, đại giáo đường nằm ở khu vực phía sau cùng, dễ dàng phá hủy, mà không lo bị nổ tung. Còn có một tin tức trọng yếu là, dã thú tộc trong mộng cảnh thế giới, chúng có dáng dấp rất giống nhau. Chúng toàn thân phủ lông đen nhạt, hình dáng tổng thể giống người, sinh ra vuốt sắc, lông trên người lúc ướt nhìn như bị dính bẩn, tỏa ra một mùi hôi thối. Những dã thú tộc này đều đang ngủ say, muốn tồn tại trong mộng cảnh thế giới theo kiểu vĩnh sinh, không phải là không có điều kiện, chúng sẽ không tự động tỉnh lại, trừ khi nhận được lệnh từ đại hiền giả, nếu không, chúng sẽ mãi mãi ngủ say tại khắp nơi trong mộng cảnh thế giới. Biết được những tin tức này, kế hoạch trong lòng Tô hiểu càng thêm rõ ràng. Trong mộng cảnh thế giới, tại chỗ sâu của đại giáo đường, cửa bị đóng chặt, sương lạnh nhẹ nhàng tỏa ra khắp nơi. Một thân ảnh mặc áo giáp ngồi ngủ say tại chỗ sâu của giáo đường. Mặc dù hắn ngồi yên, nhưng vẫn rất cao lớn, nếu đứng lên, chiều cao ít nhất cũng phải 4 mét. Hắn chính là lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ tuy mặc áo giáp toàn thân, nhưng không hề lộ vẻ cồng kềnh hay thô nặng. Dưới giáp mặt của hắn là một bộ râu dài hoa râm, được tết thành mười mấy bím râu tinh tế. Rõ ràng, những bím râu này không phải do chính lão kỵ sĩ tết, mà là do một đôi tay rất linh hoạt, với những ngón tay dài và mạnh. Lão kỵ sĩ đang ngủ say. Ngay lúc này, cửa đại giáo đường đột nhiên mở ra, một thân ảnh khoác trường bào gai thô, tay cầm trượng gỗ đi vào trong, đó chính là đại hiền giả. Hắn chỉ liếc mắt nhìn lão kỵ sĩ, rồi đi thẳng vào sâu bên trong giáo đường, đem trượng gỗ điểm vào mi tâm của một pho tượng. Bà, một cỗ chấn động khuếch tán ra xung quanh, khiến cho lão kỵ sĩ gần đó đột nhiên mở mắt. Một cánh cửa nhỏ trên bức tường mở ra, và một nữ nhân gầy yếu từ bên trong ngã ra, từ trong mộng tỉnh lại, giết chết người xâm nhập vào thế giới trong mộng này. Lời nói của đại hiền giả thông qua cơn chấn động khuếch tán khắp nơi, truyền vào tay mỗi tên dã thú tộc trong mộng cảnh thế giới. Tại mọi nơi trong mộng cảnh, từng đôi mắt đục ngầu mở ra. Đại hiền giả quay người bước ra khỏi giáo đường. Hắn vừa rời khỏi, hai cánh cửa kim loại lập tức đóng sầm lại. Dưới ánh trăng, tiếng gào thét vọng vào tai đại hiền giả. Đây chính là lực lượng mà hắn đã tích lũy suốt bao năm. Lực lượng này không cần hắn tự tay động thủ, vẫn có thể xé nát kẻ thù, lại dám xâm nhập vào thế giới trong mộng. Ngươi thật sự là dũng cảm, hay là ngu xuẩn? Mộng cảnh thế giới, khu vực phía trước, quảng trường u ám, Tô Hiểu bước ra từ con hẻm nhỏ giữa các kiến trúc. Phía trước, gió âm phong thổi từng đợt, nhưng hắn không bận tâm, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở nên ấm áp và những bức tượng đá lộn xộn được đặt khắp quảng trường. Đại đa số đã đổ nát, một số còn bị đánh vỡ. Trong quảng trường tĩnh mịch, không có bóng người. Tô Hiểu chỉ có một mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một con quái điểu bay lượn trên không trung. Biaquia, ta chưa từng nghĩ đến việc giết ngươi, sự cường đại của ngươi, trí tuệ của ta. Chúng ta liên thủ đối phó với cổ thần mới là sự lựa chọn sáng suốt, giọng nói của đại hiền giả vang lên qua con quái điểu giữa không trung, như một người môi giới. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ rút trường đao bên hông. Thấy vậy, đại hiền giả cũng không nói thêm lời thừa. Giữa không trung, con quái điểu bỗng nổ tung, máu đen văng ra như mưa. Đùng, chít, đùng, chít, âm thanh bước chân ướt đẫm từ xung quanh vang lên. Từng con dã thú tộc thân hình lông đen nhạt, trong cái không khí ẩm ướt và tanh hôi, bước ra từ các góc của quảng trường, bao vây Tô Hiểu lại. Những dã thú này, ánh mắt mờ đục, không biết đã chờ đợi trong mộng cảnh thế giới bao nhiêu năm. Thân thể bọn chúng đã không còn mục nát, nhưng linh hồn thì đã sớm bị hủy hoại. Điều làm Tô Hiểu lo ngại là linh hồn của chúng rõ ràng đã bị cải tạo, khiến hắn không khỏi nghĩ đến một điều. Đại hiền giả có liên quan gì đến thế lực linh hồn tháp chuông chăng? Linh hồn tháp chuông trước đây từng ủng hộ Quảng Trì Vương, thậm chí đã đến Bạch Sắc tiểu trấn hành hương. Thời gian trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi. Quang Chi Vương, với trạng thái sống giờ chết giờ, không còn khả năng tiếp tục trói buộc linh hồn tháp chuông. Những học giả điên cuồng nghiên cứu linh hồn, khiến cho linh hồn trở nên vạn vẹo, không có gì mà bọn họ không thể làm được. Nếu như suy đoán của Tô Hiểu là chính xác, các thế lực lớn trong bản thế giới, cơ bản, đã dần lộ diện. Đại hiền giả thế lực, phương này đại diện cho phần lớn dã thú tộc, và cũng có liên kết mật thiết với linh hồn tháp chuông, mẫu thần thế lực. Dù mẫu thần trước đây đã bị đánh bại, thực ra nàng giấu giếm rất sâu, còn dế trăm chân, dù chết vẫn không ngã. Mẫu thần từng là thần linh duy nhất của thế giới này, và chắc chắn nàng vẫn còn tín đồ ủng hộ. Hiện tại, những tín đồ này có thể đang giấu mình ở đâu đó trong bóng tối. Kodo học phái, phương này thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng đừng quên, các cường giả của Kodo học phái phân tán khắp đại lục. Nếu như họ triệu tập tất cả các cường giả lại với nhau, thì chiến lược của họ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cổ thần, hiện tại, cổ thần vẫn đang bị phong ấn, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Bạch sắc tiểu trấn, hiện tại, tôi hiểu đang đại diện cho bạch sắc tiểu trấn. Nếu tính thêm ác ma thợ rèn, thì bạch sắc tiểu trấn có thể vượt qua tất cả các thế lực còn lại trong bản thế giới. Tuy nhiên, ác ma thợ rèn sẽ không dễ dàng ra tay. Ban đầu, tình huống trong ám tinh thế giới rất đơn giản, chỉ có một cổ thần bị phong ấn, còn các thế lực khác đều ở trong tuyệt vọng, chờ đợi tận thế ập đến. Nhưng theo từng bước thăm dò của Tô Hiểu, hắn phát hiện ra rằng, mọi chuyện không như hắn nghĩ, dù đại hiền giả và mẫu thần không dám đối diện trực tiếp với cổ thần, nhưng thái độ của họ cũng không thể nói là quá sợ hãi trước việc cổ thần phá vỡ phong ấn. Học phái Kodo rõ ràng cũng không sợ hãi, dù họ không thể đối phó được cổ thần, nhưng lại có phương pháp tự bảo vệ. Về phương diện linh hồn tháp chuông, ban đầu bọn họ rất sợ hãi, nhưng sau khi cải tạo linh hồn, họ đã hoàn toàn hưng phấn lên. Phương pháp triệt để xóa bỏ nỗi sợ hãi của họ là cách bỏ bộ phận tổ chức não. Rất nhiều người cho rằng kẻ điên tín ngưỡng là đáng sợ nhất, nhưng trong ám tinh thế giới, không phải vậy. Những học giả điên cuồng kia còn đáng sợ hơn, kẻ điên tín ngưỡng chí ít còn giữ được một bộ não và linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng những học giả điên cuồng ấy thì không có, họ đã cắt bỏ bộ não ở bất cứ chỗ nào có vấn đề. Liệu có sợ hãi không? Cắt bỏ phần não, có còn dục vọng không? Cắt bỏ phần não, có trở thành phản đồ không? Vậy thì cứ cắt bỏ toàn bộ tổ chức não, để họ trở thành những kẻ không còn biết gì. Chỉ biết A3A3 mà thôi. Điều này khiến Tô Hiểu thầm quyết định rằng, sau khi xử lý xong mộng cảnh thế giới, hắn sẽ tạm dừng lại, chờ đợi thời không chi lực giao dịch bắt đầu. Sau khi cướp đoạt thời không chi lực, hắn sẽ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Bên này, càng ngày càng náo nhiệt, trời mới biết sẽ có biến cố gì. Dù cổ thần có đột ngột phá vỡ phong ấn, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, trong thế giới này, có kẻ điên tín ngưỡng, học giả điên cuồng, đại hiền giả, lão âm tức đặc biệt có thể cầu, cùng với mẫu thần kiên nhẫn đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Nói một cách đơn giản, những thế lực này đều cố gắng thể hiện mình đáng thương. Nguyên nhân là, phương nào lộ ra sức mạnh cường thế, phương ấy sẽ bị loại bỏ, để đi đối phó với cổ thần. Chiến đấu với tên cổ thần kia, chiến thuật biển người không phải là việc đơn giản, chỉ là tặng đầu người, mà là tự nâng cao độ khó của trận chiến, ý chí lực phải đạt đến một điểm giới hạn nhất định. Chỉ cần nhìn thấy cổ thần, người đó sẽ lập tức bị nô dịch, trở thành thần bọc. Tôi hiểu là diệt pháp giả, năng lượng của cổ thần không thể ăn mòn thân thể hắn, cộng thêm hắn là một tông sư đao thuật, có sức đề kháng mạnh nhất đối với những ảnh hưởng về tinh thần trong cùng cấp, cho nên hắn mới có thể săn thần. Rất nhiều dã thú tộc từ xung quanh vọt tới. Đôi mắt của chúng đều mờ đục, răng nanh vàng khô nghiến kèn kẹt. Hắn là tín đồ của cổ thần, xé nát hắn, cùng với tiếng hô lớn, tất cả dã thú tộc xung quanh lập tức lao vào Tô Hiểu. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, buông, trưởng đao, mang hình vòng khuếch tán ra xung quanh. Đám dã thú tộc bị nó, đánh chúng cảm thấy một cơn tê dần bên hông, chưa kịp dừng lại. Thân thể chúng đã bị chém đứt tại ngực bộ, hai cánh tay cũng bị chém đứt một đoạn. Từ xung quanh, một mảng lớn dã thú tộc lao tới, nhưng chúng chỉ có một số ít bị chết. Cách Tô Hiểu vài mét, một tên dã thú tộc bị chém thành hai đoạn. Tuy vậy, nó dùng vuốt sắc nhanh chóng bò về phía nửa thân dưới của mình. Trong huyết nhục nơi hông nó, xuất hiện một sợi tơ nửa trong suốt. Sợi tơ này chui vào vết thương, nơi thân thể nó bị chém làm đôi. Rồi kéo hai đoạn lại gần nhau, nhanh chóng khép lại. Sợi tơ nửa trong suốt này là do linh hồn cấu thành, điều này chứng tỏ linh hồn tháp chuông nhất định có liên kết với đại hiền giả. vì thế lực khác không thể sở hữu loại linh hồn kỹ thuật này. Giống một tên dã thú tộc với khuôn mặt dữ tợn lao vào Tô Hiểu. Tô Hiểu liền vung đao chém mạnh, nửa cái đầu của tên dã thú tộc bay ra ngoài, chết thảm ngay tại chỗ. Đào mang tung hoành, nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy vô số dã thú tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, vây kín quảng trường u ám, chúng thậm chí còn bắt đầu dẫm đạp lên nhau. Tô Hiểu một mình đến đây chính là để tạo ra tình huống này. Mộng cảnh thế giới tuy không nhỏ, nhưng nếu không dẫn dã thú tộc đến tập trung tại một khu vực, thì hiệu quả chiến đấu sẽ không rõ ràng, bị vây quanh bởi nhóm lớn dã thú tộc. Tô Hiểu vẫn ung dung chiến đấu, trường đao trong tay hắn liên tục vùng ra. Nhờ Trảm Long Thiểm đã đạt đến cấp bất hủ, lưỡi đao cắt qua địch nhân một cách vô cùng dễ dàng, cảm giác như chém dưa thái rau. Hắn liên tiếp chém hơn mấy chục tên dã thú tộc, và không lâu sau, xung quanh bắt đầu tràn ngập mùi cơ thể cùng máu tươi, sặc mũi đến khó chịu. Tô Hiểu phóng đại vòng nhận biết, xác định số lượng dã thú tộc xung quanh. Sau đó, hắn thông qua kênh liên lạc của đoàn đội nhắn tin cho Ba Ha trên không trung. Đột nhiên, một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ ập đến từ phía trên, khiến ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy đau đớn. Đó là liệt dương chi nộ Apollo. Dù dã thú tộc trong mộng cảnh thế giới hung ác, nhưng sự thật chứng minh chúng cũng có nỗi sợ. Giờ phút này, xung quanh dã thú tộc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có những con hoảng hốt quay người chạy trốn. Bà Ha đã chuẩn bị từ lâu, nên khi nhận được tín hiệu từ Tô Hiểu, nó lập tức tăng độ cao phi hành, rồi ở độ cao hơn 3.000 mét, kích hoạt Apollo, nó ném quả cầu năng lượng xuống. Và ngay khi địch nhân kịp phản ứng, mọi chuyện đã quá muộn. Apollo hóa thành một đường hỏa tuyến vàng kim, lao thẳng xuống dưới. Xung quanh Tô Hiểu, dã thú tộc đã tàn hết. Trường đao trong tay hắn được thu vào bao, hai chân hơi cong, thân thể cúi thấp, ầm một tiếng, một hố lớn xuất hiện ngay tại chỗ hắn đứng, giống như một viên đạn pháo rời nòng. Hắn nhảy vọt lên, bay xa, đùng, khi Apollo rơi xuống đất, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ mạnh, lúc đầu là ánh sáng vàng kim chói mắt, sau đó, một quả cầu lửa vàng kim khuếch tán ra, chỉ trong chốc lát. Nó đã lan rộng ra đến phạm vi đường kính 3 km, trong biển lửa, một tên dã thú tộc, toàn thân bị thiêu đốt, ôm lấy đầu lâu kêu rên, thân thể nó từ từ tan chảy, rồi biến thành tro bụi, cuối cùng, ngay cả tro tàn, cũng bị nhiệt độ cao thiêu cháy thành khí. Thiên thần A, đây là trừng phạt đối với những kẻ vào mộng sao, một tên dã thú tộc cao lớn đặc biệt, quỳ trên đất, kêu thảm thiết, thống khổ không thể chịu đựng, trong một khoảnh khắc. Nó liền bị hóa thành khí, từ biên giới lửa thái dương, Tô Hiểu lao ra, kết thúc trạng thái, xuyên thấu không gian. Trước đó, hắn đã liên tục sử dụng 3 lần long ảnh thiểm, tổng cộng tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian trong 6 giây, mới có thể thoát ra khỏi phạm vi lửa thái dương. Trên áo da dài của Tô Hiểu, những tia lửa vẫn còn vương lại, lớp tinh thể bao bọc thân thể hắn đã bị đốt nứt, thực nghiệm đã chứng minh trong phạm vi của liệt dương chi nộ Apollo, cho dù có sử dụng xuyên thấu không gian, cũng không thể tránh khỏi lửa thái dương, nhiệt độ cao của nó có thể thiêu đốt cả không gian. Đây là sự tổn thương chân thực từ ngọn lửa khổng lồ, tạo thành hiệu quả mạnh mẽ. Hồ, Tô Hiểu thở ra một hơi nhiệt khí, hắn không còn nhìn vào những thông báo giết chóc nữa, vì chúng đã quá nhiều, đang điên cuồng, spam. Trong đó, Ba Hà lao xuống, rơi vào trên vai Tô Hiểu. Mang theo Bà Ha, Tô Hiểu hướng về phía khu xương dày mà đi. Tại chỗ sâu trong mộng cảnh thế giới, trước giáo đường, đại hiên giả nhìn về phía xa, nơi có một quả cầu lửa khổng lồ. Mới vừa nhìn thấy thứ này, nó đã nghi ngờ liệu có phải thái dương đã rơi xuống. Chỉ là như vậy, vẫn không thể đánh sụp được ta. Ánh mắt đại hiên giả bình tĩnh, nhưng cây trượng gỗ trong tay, nó đã bị nắm đến mức kêu kèn kẹt. Những dã thú tộc bị nổ chết kia là kết quả của đại hiền giả tích lũy nhiều năm, lừa gạt qua bao nhiêu thế lực, rồi mới đem những dã thú tộc đó đưa vào mộng cảnh thế giới, sau đó lại tiến hành cải tạo linh hồn chúng. Khi gặp phải tình huống này, chính là lúc đại hiền giả đã lừa dối, đã gạt bỏ quá lâu, đổi lại là người khác, tâm thái của họ đã sớm sụp đổ rồi. Có thể nói, Đại hiền giả đã nghĩ sự việc quá đơn giản. Phía sau còn có tổ hợp phần ăn, đang chờ hắn, trong màn sương dày đặc. Tô Hiểu đưa tay ấn về phía trước, một cánh cửa làm từ sương mù đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Mộng Trì Mồn. Cánh cửa mở ra, Tô Hiểu bước vào, trên vai hắn, Ba Ha cũng bay lên, tuy nhiên, Ba Ha vẫn không thể rời khỏi mộng cảnh thế giới. Những việc sau đó sẽ do nó xử lý. Khi bước vào trong Mộng Trì Mồn, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, cho đến khi sương mù dần tán đi. Lúc đó, Tô Hiểu đã quay trở lại trong căn nhà gỗ của xà phu nhân, nơi đầy ấm áp và khô ráo, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, cởi bỏ áo trên người. Lúc này, những vết bỏng lớn lộ ra trên thân thể hắn. Trước đó, khi hắn đang trong trạng thái xuyên thấu không gian, một luồng lửa thái dương đột ngột xuyên qua không gian và thiêu đốt một phần thân thể hắn, khiến hơn nửa thân trên bị thương. Vết thương này không phải là điều bất ngờ. Tô Hiểu từ lâu đã muốn thử nghiệm, xem liệu hắn có thể chống lại sự tàn phá của Apollo trong phạm vi nổ mạnh hay không. Kết quả cho thấy, hắn hoàn toàn không thể ngạnh kháng được. Tô Hiểu không chọn dùng sức sống nguyên dịch, vì cảm thấy đó là quá lãng phí. Hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ, bắt đầu bôi lên vết bỏng trên người. Một lát sau, Tô Hiểu đưa hộp thuốc mỡ cho Nguyệt Linh, ra hiệu cho nàng giúp hắn bôi lên lưng. Nguyệt Linh tiếp nhận thuốc mỡ, dùng ngón trỏ khoét ra một ít, rồi ngậm ngón tay vào miệng, biểu hiện rất vui vẻ, ăn ngon thật, có mùi bạc hà, ít hầu còn cảm nhận được gió mát. Tô Hiểu nhìn nàng một chút, Nguyệt Linh rụt đầu lại, rồi bắt đầu giúp Tô Hiểu bôi thuốc mỡ lên vết thương. Trong nhận thức của Nguyệt Linh, mỗi một tấc da thịt đều cần phải thoa thuốc mỡ. Ngón trỏ của nàng dính đầy thuốc mỡ, rồi dùng nó như cọng hành, đâm vào những vết nứt cháy xém trên lưng Tô Hiểu, tranh thủ bôi thuốc vào từng khe nứt bên trong. Một lát sau, trán Nguyệt Linh lấm tấm mồ hôi, nàng tựa mặt vào tường nơi góc khuất, còn xà phu nhân đứng sau lưng Tô Hiểu, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ vào vết thương cho hắn. Tô Hiểu lấy thiết bị chiếu hình ra, chiếu hình ảnh lên tường, đó là những hình ảnh thời gian thực mà Ba Ha phản hồi về. Hình chiếu cho thấy một cảnh tượng trên không trung. Ở dưới, có một khu hỏa diễm hình tròn, lửa thái dương, đã dập tắt, khắp nơi là nham thạch và tia lửa. Sau khi ném khối Apollo đầu tiên, hắn muốn hòa hoãn với đại hiền giả và đám dã thú tộc. Dự tính 20 phút sau, sẽ tung ra thôn phệ giả. Xà phu nhân nhìn vào hình chiếu trên tường. Nàng nhanh chóng nhận ra, đó là đâu? Đây chính là mộng cảnh thế giới. Các ngươi, thật độc ác. Trong lòng xà phu nhân dậy sóng, nàng vốn có thiên hướng với thủ tự trận doanh, và quan trọng hơn, nàng biết rất nhiều dã thú tộc trong mộng cảnh này. Điều khiến nàng cảm động chính là, nàng cũng là một dã thú, một thành viên của chúng. Sau khoảng 20 phút, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc, thanh âm sàn sạt phát ra từ bên trong. Tín hiệu không tốt lắm, tung ra thôn phệ giả, minh bạch, Ba Ha phản hồi. Thị giác nhanh chóng lao xuống, trong mộng cảnh thế giới. Tại tầng 2 của một tòa lầu mái nhọn, có một tên dã thú tộc đang ngồi ở chỗ hẻo lánh. Đây là mệnh lệnh của đại hiền giả. Yêu cầu tất cả dã thú tộc phải phân tán ra để tránh bị địch nhân ném xuống một khối thái dương, gây ra tổn thất lớn. Tên này, tên là Sóc Ô, là một dã thú tộc, đã tỉnh táo hơn một chút. Nó vừa hận vừa sợ đại hiền giả, nhớ lại lời hắn từng nói. Muốn đạt được sinh mệnh vĩnh viễn sao, lời đó đã thu hút Sóc Ô, nhưng khi đến mộng cảnh thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó mới nhận ra rằng, đại giới của sinh mệnh vĩnh viễn lớn lao hơn rất nhiều. Trong khi Sóc Ô mơ mộng, tưởng tượng ra cách thay thế đại hiền giả, trở thành vương của mộng cảnh, cùng đồng tộc thực hiện những việc tuyệt vời, thì một đoàn thể màu xanh đen, giống như là bóng tối, lặng lẽ